Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liếc cô. Đúng, chính là ánh mắt này. Cô nói xem, sao cô lại giả vờ như vậy làm gì? Hứa Tỉnh Thâm xé một góc bánh mì, sau đó lại xé một miếng nữa. Vạn Dục Ninh, đồ của mình bị cướp đi, hẳn là trong lòng khó chịu lắm nhỉ? Cô không cần phải đến đây kích động tôi. Hứa Tỉnh Thâm, tôi đấu không lại cô vẫn còn chưa đủ sao? Tôi chỉ cần như bây giờ, cô mãi mãi đừng mong đuổi tôi đi. Hứa Tỉnh Thâm quan sát cô ta, Vạn Dục Ninh nhếch mép. Cho dù tôi nghe lén trước cửa phòng thì sao nào? Cho dù tôi thực sự hất thuốc đỏ lên người cô thì sao? Cho dù có một ngày tôi làm cô đổ máu, cô có thể làm gì tôi nào? Cô không gơ tôi, nhưng hết lần này đến lần khác, cô cũng không làm gì được tôi. Hứa Tỉnh Thâm, cả đời này tôi sẽ ở lại Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu sẽ không đuổi tôi đi, cô càng không có tư cách đó. Người giúp việc đi tới, đưa ly nước cho Hứa Tỉnh Thâm. Cô cười dịu dàng khẽ nói. Cảm ơn, có thể nấu giúp tôi một chút cháo không? Không thành vấn đề, cô Hứa muốn ăn gì xin cứ dặn bảo. Người giúp việc chớp mắt, biến mất trong nhà bếp. Vạn Dục Ninh rít qua kẽ răng. Giả tạo, khi nào thì cô mới đem bộ mặt quỷ quyệt ra cho mọi người nhìn ngắm hả? Cô cũng chỉ ba hoa ngoài miệng vài câu. Vạn Dục Ninh, cô không học được à? Hứa Tỉnh Thâm ném miếng bánh mì đến trước mặt Vạn Dục Ninh. Trong Cửu Long Thương không hề có camera giám sát, cho nên tôi không thể vạch trần cô. Vạn Dục Ninh, tôi không gây thù chuốc oán với ai. Tối hôm qua tôi bị đưa đến bệnh viện, có liên quan đến cô, đúng không? Cô có bằng chứng không? Vạn Dục Ninh hất tóc, bàn tay nắm chặt, miếng bánh mì rơi cạnh tay cô ta. Hứa Tỉnh Thâm ghé sát lại gần cô ta. Muốn đánh tôi à? Đánh đi. Cô nghĩ rằng tôi ngu lắm chắc, tôi sẽ không động vào cô. Vậy là cô thừa nhận cô giả điên sao? Vạn Dục Ninh cười khẩy. Tôi bệnh đến hồ đồ, lúc tỉnh lúc điên. Cứ cho là bây giờ tôi thừa nhận. Một giây sau, biết đâu tôi lại phát rồ lên. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm gõ nhẹ lên bàn vài cái. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện đều dây mơ rễ má liên quan đến cô. Tôi tin chắc một điều, Vạn Dục Ninh cô 5 lần 7 lượt muốn lấy mạng của tôi. Cho nên cho dù lần này thực sự không liên quan đến cô, tôi cũng sẽ tính sổ lên đầu cô. Thế nào, cô còn định đối phó với tôi sao? Cô đi nói với Tưởng Viễn Chu đi, để anh ấy thay cô ra mặt. Không cần, chuyện giữa tôi và cô, tôi có cách giải quyết. Tôi không muốn Tưởng Viễn Chu bị cô quấy quả, mãi mãi không dứt ra được. Vạn Dục Ninh, giải quyết cô xong, tôi và Tưởng Viễn Chu mới có cuộc sống của chúng tôi. Cô ở đây quá trướng mắt, rất không được hoan nghênh. Cô... Khuôn mặt Vạn Dục Ninh méo sạch. Hứa Tỉnh Thâm nhìn cô ta cười cười. Vạn Dục Ninh, giữ lấy nụ cười này, cong miệng lên. Ít nhất cũng đừng để người khác nhìn thấy chúng ta bất hòa. Lẽ nào cô còn định diễn cảnh thân thiết cho người khác xem sao? Một tay Hứa Tỉnh Thâm chống mặt, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Vạn Dục Ninh. Chẳng lẽ chúng ta phải cấu xé nhau thì mới vui vẻ? Bệnh hoạn. Vạn Dục Ninh, tôi đã nghĩ ra cách đối phó với cô. Vạn Dục Ninh hận không thể đứng dậy, giáng cho Hứa Tỉnh Thâm một bạt tay. Cô ta nhìn xung quanh, cuối cùng hạ giọng. Hứa Tỉnh Thâm, cô muốn thế nào? Tôi muốn xem một chút, nếu như cô Vạn biến mất, cuộc sống của tôi từ nay về sau có sóng yên biển lặng không? Cô định làm tôi biến mất thế nào? Hứa Tỉnh Thâm ngồi thẳng người lại, nửa người trên dựa về sau. Cô đợi xem. Hứa Tỉnh Thâm, cô đừng có quá ngông cuồng. Người giúp việc nghe tiếng Vạn Dục Ninh gầm lên, quay đầu lại nhìn một chút. Hứa Tỉnh Thâm gần như cũng giật nảy người, hướng về phía người giúp việc. Cô Vạn đã uống thuốc chưa? Vẫn chưa, đợi ăn điểm tâm xong mới uống. Thảo nào, bệnh này của cô Vạn đúng là quá nặng, dừng thuốc là phát tác ngay, cũng không biết đời này có khỏi được không? Người giúp việc lại quay đầu lại tiếp tục nấu cháo. Đúng vậy, cô Hứa lượng thứ một chút. Hứa Tỉnh Thâm nhướng nhướng đầu mày, thò tay đè bàn tay Vạn Dục Ninh lại. Chuyện thuốc đỏ, cô khẳng định mình không làm sao? Khi Tưởng Viễn Chu nổi giận, có phải dọa người lắm đúng không? Vạn Dục Ninh muốn đứng dậy nhưng bị bàn tay Hứa Tỉnh Thâm ghì chặt không buông. Cô nói xem, nếu bây giờ tôi tự tát mình một cái, Tưởng Viễn Chu có thể cho rằng do cô làm hay không? Vạn Dục Ninh khẽ nheo mắt, dùng sức giằng tay ra. Hứa Tỉnh Thâm cao giọng. Vạn Dục Ninh, cô làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói. Đừng động tay động chân mà. Vạn Dục Ninh biết bây giờ quan trọng nhất là cô phải an phận, không được phép gây sự. Nhưng nếu Hứa Tình Thâm muốn làm như vậy, dám chắc Tưởng Viện Chu sẽ lại nổi giận. Hứa Tình Thâm giơ bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net